Anh, về sau chúng ta cứ lưu lạc giang hồ như vậy sao? Như vậy thì em thích quá. Diệp Lăng rõ ràng là chưa tỉnh khỏi suy nghĩ có trong phim ảnh trên trái đất. Cô đã nghĩ đến chuyện lưu lạc giang hồ rồi. Cho đến khi ba người Diệp Mặc rời khỏi chỗ ở, đi đến nhiệm vụ đường, những tu sĩ đứng xem náo nhiệt vẫn đang líu díu bình luận. Bọn họ không ngờ rằng, lần này Lý Tiền Bối muốn đối phó không ngờ là một tu sĩ trúc cơ. Mặc dù Lý Bách Sâm trong Chính Nguyên kiếm phái chỉ đứng sau Kim Đan, nhưng cho dù là như vậy cũng không thể tùy ý đối phó với một tu sĩ trúc cơ được. Sau khi Diệp Mặc dẫn hai người Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc đến nhiệm vụ đường, phát hiện Lý Bách Sâm vẫn chưa đến, liền ngạc nhiên hỏi Diệp Lăng một câu. Diệp Lăng, em biết người họ Lý cặn bã kia đi đâu rồi không? Diệp Lăng suy nghĩ một lát rồi nói. Hôm qua em nghe những người bên ngoài nói gã họ Lý kia đã đi tham gia hội đấu giá gì đó, em nghĩ bây giờ gã vẫn chưa về. Đi tham gia hội đấu giá ư, Diệp Mặc giật mình, nếu như gã họ Lý đi tham gia hội đấu giá thật, hắn có thể thừa cơ dẫn Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng rời khỏi đây. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, cho dù muốn rời đi cũng cần phải đến nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ đã, để tránh bị cho là tự mình trốn thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ đường trước sau chật kín người, khi Diệp Mặc dẫn Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng đến nơi, ở đây vẫn còn rất nhiều người đến nhận nhiệm vụ, đương nhiên cũng có một số người đến giao nhiệm vụ. Diệp Mặc nhìn cột nhiệm vụ, sau đó nói với Tống Ánh Trúc. Em và Diệp Lăng đi nhận nhiệm vụ đi, nhớ kỹ địa điểm của nhiệm vụ càng xa càng tốt, nếu như không có chỗ thích hợp thì hãy nhận ở dãy núi Vạn Dược ấy. Nhiệm vụ không quản khó khăn, cũng không quản cống hiến. Tống Ánh Trúc gật gật đầu, cô biết Diệp Mặc như này là chuẩn bị dẫn các cô ấy rời khỏi Chính Nguyên kiếm phái rồi. Diệp Mặc nhìn hai người Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng rời khỏi, một mình hắn đi sang bên kia đổi điểm cống hiến, hắn định đổi lấy một viên. Mính Nguyên Đan, địa điểm đổi lúc đó cũng có một vài người, nhưng so với bên nhận nhiệm vụ và giao nhiệm vụ, số người cũng đã ít hơn rất nhiều, chỉ có mấy chục người ít ỏi. Tiếp đón Diệp Mặc là một tu sĩ hơn 50 tuổi tóc hoa râm, khi y phát hiện ra Diệp Mặc là một tu sĩ trúc cơ, lập tức rất khách khí tiếp đón Diệp Mặc. Mặc dù y không hiểu tại sao một tu sĩ trúc cơ như Diệp Mặc lại mặc quần áo của đệ tử luyện khí ngoại môn, nhưng những cái này không phải là thứ mà y nên hỏi. Vị sư thúc này, xin hỏi anh cần gì vậy? Vị tu sĩ này tu vi luyện khí tầng thứ 9, hỏi thẳng Diệp Mặc cần cái gì, nhưng không dám hỏi Diệp Mặc về thẻ tích điểm. Đối với y mà nói, trúc cơ tiền bối đến đây đổi đồ, làm sao có thể không có thẻ bài tích điểm được. Diệp Mặc gật đầu nói, xin hỏi chỗ này có đổi, Mính Nguyên Đan, không, Mính Nguyên Đan, vị tu sĩ này hơi sửng sốt một chút nhưng lập tức phản ứng lại ngay, y vội vàng nói. Rất xin lỗi, sư thúc, Mính Nguyên Đan, thuộc loại đan dược quý hiếm, loại đan dược này bình thường ở đây không đổi được. Chỉ có phần thưởng của nhiệm vụ lớn, hoặc là phần thưởng của môn phái mới có thể lấy được loại đan dược này, hoặc là đến đan dược lâu của phường thị mới mua được. Mính Nguyên Đan, thuộc loại đan dược quý hiếm, hơn nữa lại không đổi được. Diệp Mặc thật không ngờ, chỉ là, Mính Nguyên Đan, nếu như hắn không phải vì muốn đối phó với Lý Bách Sâm, thật đúng là không coi đan dược này ra cái gì. Không có, Mính Nguyên Đan, nghĩa là kế hoạch của hắn phải thay đổi rồi, nếu không cũng chỉ có thể lấy trúc cơ tầng thứ 3 đi đối kháng với Lý Bách Sâm mà thôi. Lấy trúc cơ tầng thứ 3 đi đối kháng với thiên tài đỉnh cao trúc cơ, Diệp Mặc không khỏi có chút im lặng, mặc dù bây giờ thủ đoạn của hắn cũng không ít nhưng hắn biết rằng cho dù hắn có thể giết được Lý Bách Sâm thì bản thân mình cũng sẽ không sống tốt được. Vậy có bùa cấp 6 trở lên không? Diệp Mặc lại hỏi, nếu như không có. Mính Nguyên Đan thì bùa cấp cao phải có nhiều chút cũng là bảo vệ mình. Vị tu sĩ luyện khí kia lại sợ hãi nói, vị sư thúc này, bùa cấp thứ 6 trở nên có thì có đấy, nhưng một lá bùa cấp thứ 6 cần phải có 5.000 điểm cống hiến mới đổi được. 5.000 điểm cống hiến, Diệp Mặc có phần im lặng chỉ lặp lại câu này, hắn ra ngoài làm nhiệm vụ. Thái Kim Liên Hoa cũng chỉ có 300 điểm cống hiến mà thôi, cái này lại còn là chia đều 5 người, cho dù hắn hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ có mấy chục điểm cống hiến mà thôi. 5.000 điểm cống hiến, hắn phải làm bao nhiêu nhiệm vụ mới được đây? Diệp Mặc vội vàng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điểm cống hiến của tôi còn thiếu một chút, có thể dùng linh thạch hoặc vật gì đó đổi được không? Vị tu sĩ đổi đồ kia khó xử nói, xin lỗi sư thúc ở đây chỉ nhận điểm cống hiến, nếu như muốn đổi cũng được, anh cần phải đi đổi linh thạch hoặc thứ gì đó thành điểm cống hiến trước, sau đó đến đổi bùa. Hai viên linh thạch bậc thấp đổi một điểm cống hiến. Vị tu sĩ này vẫn chưa nói xong, Diệp Mặc trong lòng liền mắng to, hắn tổng cộng mới có hơn 10.000 linh thạch bậc thấp, đổi như vậy cũng chỉ có thể mua một lá bùa cấp 6 mà thôi, trừ phi hắn là kẻ điên mới làm như vậy. Lá bùa cấp 6 trên chợ cũng chỉ có 6.000 linh thạch mà thôi, như này thì lỗ vốn à, rõ ràng không thể dùng linh thạch để đổi lấy điểm cống hiến được rồi.